Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 389. Hồn sư chân thực số lượng. Kết thúc rồi cùng Cổ Nguyệt Na cuối cùng giao lưu. Cũng hướng Cổ Nguyệt Na muốn mấy cái tiểu bảo bối về sau. Mạc Lâm liền dẫn tất cả mọi người rời đi tinh đấu đại xâm lâm. Trở về canh Tân Thành. Mạc Lâm cảm thấy thu hoạch lần này vẫn là tạm được. Từ bản ý, kinh lịch cùng thần quan chiến đấu và sau đó thanh toán. Mạc Lâm cùng Cổ Nguyệt Na cũng không có vì vậy sinh ra cái gì khoảng cách. Trừ Cổ Nguyệt Na chỗ nhắc tới bên ngoài. Bởi vì thần quan tìm kiếm Mạc Lâm phương thức rõ ràng không phải đang tìm kiếm nhân tài. Chính là đến hưng sư vấn tội. Từ một loại nào đó góc độ cũng tiến một bước về tâm lý để song phương xác nhận đối phương cũng giống như mình, đều là buộc tại cùng một cái dây thừng bên trên châu chấu. Đặc biệt là Cổ Nguyệt Na bên kia. Hơn nữa Long Tử nhóm, cực bắc chi địa hung thú cùng tinh đấu đại xâm lâm hung thú lần đầu liên hợp kháng địch. Để lục địa hồn thú đại biểu đều có một lần tiếp xúc cùng kề vai chiến đấu kinh lịch. Bởi như vậy, hồn thú giới sự tình khả năng sẽ không cần Mạc Lâm quá nhiều đi quan tâm. Đồng thời làm người ta bất ngờ nhất là lấy hòa bình thủ đoạn từ tinh đấu đại xâm lâm hạch tâm vòng mang về thiên mộng băng tầm. Hơn nữa thiên mộng băng tầm tinh thần lực kinh người. Linh trí cơ hồ là toàn bộ đại lục tối cao trình độ. Một ngày một đêm liền đem biến hóa pháp cho học được. Sau đó từ ngày đó bắt đầu, vẫn quấn lấy băng đế. Băng đế cũng là cùng nguyên tắc không sai biệt lắm. Tâm khẩu bất nhất, sao nghĩ một đằng nói một nẻo. Chỉ là này hòa bình là đúng bên ngoài. Nội bộ vẫn là ra chút vấn đề. Nhai tí đối với Mạc Lâm cách làm hiển lộ ra không còn che giấu bất mãn cùng phẫn nộ. Nếu như không phải Trào Phong có chỗ ngăn cản, tại chỗ ra tay đánh nhau cũng không phải là không thể được. Cái này khó khăn Mạc Lâm cũng không có biện pháp giải quyết. Có lẽ chỉ có Tù Nghiêu mới có thể giải quyết vấn đề này. Đường phân cách trải qua mấy ngày vừa đi vừa nghỉ. Mạc Lâm rốt cục mang theo tất cả thành viên trở về canh Tân Thành. Đến, nơi này chính là ta đại bản doanh. Canh Tân Thành, Mạc Lâm chỉ vào trước mặt đạo này hoàn toàn mới tường thành nói. Không sai, tại Mạc Lâm mang theo thủ hạ tại toàn bộ đại lục chạy lung tung thời điểm. Trước khi đi chỉ là Kỳ Lân làm đi ra phôi thô tường mặt thứ hai tường thành đã hoàn toàn xây xong. Đang giận phái trình độ bên trên. Đã cùng Thiên Đấu Thành. Tinh La Thành cái này hai tọa thủ đô không sai biệt lắm. Tựa hồ là binh lính bình thường nhân số cùng nhu cầu so sánh quá ít quan hệ. Từ tỷ lệ đi lên giảng. Tại trên tường thành tuần tra hồn sư số lượng quá nhiều chút. Nhưng đây đều là chuyện tất nhiên. Trước mắt canh Tân Thành vẫn là một cái vừa cất bước giai đoạn. Hồn sư số lượng hoàn toàn là dựa vào Lam Điện Bá Vương Long Tông. Mạc gia cầm đầu ba nhà cùng với trước đó nói chuyện tốt mấy cái kia gia tộc. Cùng một chỗ tích tụ ra đến. Đến không phải nói cất bước có rất nhiều hồn sư không tốt. Chỉ là như vậy vừa đến. Tại tăng thêm tương lai khả năng gia nhập tự do của bọn hắn hồn sư. Kia canh Tân Thành bên trong hồn sư cùng người bình thường tỷ lệ đem đại xác suất không khỏe mạnh. Đừng nhìn chủ lưu thuyết pháp cùng thiết lập là thời kỳ này võ hồn điện nắm giữ lấy đại bộ phận hồn sư. Nhưng là căn cứ Mạc Lâm tại Đấu La Đại Lục những năm này kiến thức đến xem. Trải qua thế giới giả tưởng trở thành hiện thực rất nhiều nội dung bổ sung. Thuyết pháp này cũng không chuẩn xác. Chỉ có thể nói võ hồn điện còn có hai đại đế quốc cùng với bảy đại tông môn hồn sư thêm lên. Võ hồn điện là chiếm phần lớn cái kia. Đầu tiên, chỉ là sát lục chi đô bên trong những cái này bị truy nã hồn sư. Tuyệt đối có thể dùng gần vạn tính toán. Mạc Lâm tại sát lục chi đô đợi một năm. Nơi đó quang chết ở trên tay hắn hồn sư liền có hơn ngàn. Hồ Liệt Na đánh 100 trận giết chết cũng phải có gần ngàn. Tính địa ngục sát lục chàng mỗi ngày chỉ đánh tới 3 trận. Một trận chết 9 người. Một năm 365 ngày. Vậy sẽ phải chết gần tới vạn người. Địa ngục sát lục chàng mở nhiều năm như vậy. Chết đi hồn sư không được dùng gần vạn tính toán. Cho nên cho dù trừ bỏ đặc thù hải hồn sư. Lưu lãng tứ xứ hồn sư hoặc hồn sư tiểu đoàn thể nhất định là không ít. Những này hồn sư chính là loại kia bởi vì gia cảnh hoặc là vận khí không tốt dẫn đến hồn hoàn phối. Chí không tốt, hơn nữa thiên phú còn đồng dạng. Bọn hắn loại này hồn sư, những tông môn kia là chắc chắn sẽ không muốn bọn hắn. Bởi vì một cái hồn sư vào tông môn, chỉ cần hắn không có phạm cái gì sai lầm lớn hoặc bị người xa lánh hãm hại, thì tương đương với tông môn phải nuôi cái kia hồn sư cả một đời. Đồng thời cái kia hồn sư đại xác suất cùng trong tông môn hồn sư kết làm phu thê. Thiên phú không được, không chỉ không cách nào cho tông môn mang đến càng nhiều lợi ích, để tông môn thâm hụt tiền, sẽ còn hạ thấp xuống một đời tông môn đệ tử thiên phú. Cho nên tông môn tất không sẽ thu lưu. Võ hồn điện cùng hai đại đế quốc chắc chắn sẽ không chủ động muốn. Cho dù bọn hắn chủ động đi vào, cũng bỏ không đến cái gì cao vị trí. Mặc dù là có một cái nhìn qua công việc ổn định, nhưng là tầng dưới chót nhân viên vốn là có lấy cực lớn lưu động tính cùng cực nhanh đổi mới. Lấy bọn hắn thiên phú, lúc nào cũng có thể sẽ bị thay thế. Phần công tác này trên thực tế căn bản lâu dài không được. Cho dù là có trợ cấp, nhưng mỗi cái cấp bậc hồn sư nhất định phải tiêu tiền cùng người bình thường cũng không có bất luận. Cái gì khả năng so sánh? Đối với người bình thường tới nói khoản tiền lớn, đối hồn sư tới nói có lẽ chỉ có thể duy trì cơ bản nhất chi tiêu. Bởi vậy, vì kiếm càng nhiều tiền, hồn sư sẽ đi làm một chút chỉ có hồn sư mới có khả năng sự tình. Tỉ như đến đại đấu hồn tràng võ đài, hoặc là làm lính đánh thuê, cùng với khác, dù sao đều là chút liếm máu trên lưỡi đao sinh ý. Nhưng là, ai không có chuyện yêu đem đầu treo trên dây lưng quần sống qua. Cho nên tại Độc Cô Bác gia nhập về sau, Mạc Lâm Minh xác nói cho cái khác cao tầng, bọn hắn cần mời chào tự do hồn sư, dùng cho bổ sung một chút tầng dưới chót vị trí. Có thể nhất định phải nắm chắc tốt độ, một lần đừng chiêu quá nhiều, tiêu chuẩn cao một chút. Bất quá, hiện tại xem ra, tựa hồ hồn sư vẫn là nhiều. Bất quá, hiện tại đoán mò cũng vô dụng, có chuyện gì đi vào lại nói. Bởi vì đã đi tới cửa ra vào, bay vào đến liền quá phận. Mạc Lâm giờ phút này cũng đã thay đổi Tư Ân Điện cao tầng trang phục, cũng mang tốt phía trước đang đánh Hạo Thiên Tông lúc mặt nạ. Để phòng bị phát hiện tại chính tại canh tân thành đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh trông thấy. Tòa này mới đại môn Mạc Lâm cũng là lần thứ nhất đi. Mạc Lâm đi vào phản ứng cùng Tuyết Đế. Băng Đế bọn hắn không sai biệt lắm. Đều là cùng Lưu Mỗ Mỗ đi dạo đại quan viên giống như. Lớn như vậy một đám nhân tập thể đi bộ đi vào canh tân thành. Cũng đều cùng lần đầu tiên tới đồng dạng. Tự nhiên là gây nên không ít người chú ý. Đặc biệt là trong đội ngũ Tuyết Đế, Băng Đế, đều là tuyệt sắc, tỷ suất quay đầu gọi là một cái cao A. Có mấy cái trực tiếp nhìn thẳng, sững sờ ở tại chỗ bất động, bị người phía sau đụng vào mới một lần nữa kịp phản ứng. Nếu như là nơi này nhân loại bình thường nữ tính ở vào loại tình huống này, hoặc là trong lòng thầm mắng những người kia không có tố chất, hoặc là trực tiếp thẹn thùng nhanh chóng chạy mất. Nhưng là Tuyết Đế cùng Băng Đế phản ứng là không hiểu, các nàng không thể nào hiểu được những nhân loại này tại sao lấy loại ánh mắt này nhìn bọn họ. Uy, Thiên Mộng, những nhân loại này tại sao nhìn chúng ta như vậy? Chúng ta là bại lộ cái gì sao? Băng Đế hướng Thiên Mộng Băng Tầm hỏi. Băng Đế chỉ mặt gọi tên hỏi hắn. Thiên Mộng Băng Tầm đương nhiên là nhiệt tình trả lời. Đó là đương nhiên là bởi vì Băng Đế dung nhan của ngươi a. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.